Tục nhân hồi đáng, chương 31, phòng ăn của con lão biên lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đối mỗi người một chiếc đùi gà, chỉ tiếc mùi vị khống ra gì ăn xong vế ngũ, lúc này Trấn Kiến đã về, đang cởi áo, chuẩn bị giữa mặt mọi người thấy sắc mặt Trấn Kiến tiếu tuy, đều hoài nghi có phải là mấy ngày nay hắn cùng ai đó làm chuyện gì đó trong khách sạn. Vệ sinh cá nhân xong, Trấn Kiến nằm trên giường gọi điện thoại cho Tô Dĩ, đặt điện thoại xuống lại buồn bực hút thuốc lá. Ngờ Phong hỏi Trấn Kiến, máy làm gì trong nhà nghĩ vậy? Nhìn dáng ve, quế oái vậy, Trấn Kiến đáp, chứng mày biết mấy ngày nay tao suy nghĩ nhiều nhất về việc gì không? Không để mọi người trả lời, hắn nới tiếp, elo suy nghĩ 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau liệu tao cớ tư cách trở lại hay không? Tao cớ lá gan trở lại hay không? Tao sẽ dùng thân phận gì để trở lại? Người tao ở cũng trong nhà khách cũng là bạn học kiệt xuất. Chứng mấy biết tiêu chuẩn kiệt sức là gì chứ? Trước lúc tới khách sạn tao không biết, sau khi về thì tao biết rồi. Bạn học trở về cũng phấn thành mấy cấp bậc, trong lòng mọi người đều biết, cũng đều phải cam chịu. Elo và Sư Ca cũng tổ trong hai ngày này hấn huyền rất nhiều việc. Nới toạc ra, sau khi tốt nghiệp thước đo cân nhắc chúng ta không phải là nhân phẩm, cũng chẳng phải đạo đức mà là chúng ta cỡ bao nhiêu tiền, làm quan lớn đến đâu, nối danh như nào, đây mới là bộ mặt thực tế nhất của xã hội. Nếu như sau này tạo vô dụng, những bạn học khác lại phong quang vô hạn, tao không biết liệu mình cớ dũng khi để về trường học cũ hay không, tao không biết dùng thái độ gì để chào hai với đám bạn học kiệt xuất. Trấn Kiến nới như muốn phát tiết tất cả những thứ nhịn nhịn trong lòng. Mọi người không ai chen vào, không biết là bị dọa choáng váng hay là xem thường. Biến Hạc Đạo biết lấn kỷ niệm ngày thành lập trường này đối với Trấn Kiến mà nới thì là một lấn tấy lề. Nếu như hắn có thể tĩnh tâm hấp thu, cuộc đời hắn có lẽ sẽ đặc sắc hơn người khác một chút. Còn mấy môn nữa sắp thi, tất cả mọi người phải thật chăm chỉ. Một buổi sáng, Biến Hạc Đạo ở phấn giai đế, điện thoại vang lên. Trong điện thoại, Đống Tuyết oán giận hắn không liên lạc với mình, cố cho rằng Tống Giai đã căn trở Biến Hóc Đạo. Đống Tuyết nới cho Biến Hóc Đạo biết trường có cho nghi, có lập tức lên máy bay trở về Tùng Giang. Cô không nới với người nhà hôm nay mình về, ăn ở tùy Biến Hạc Đạo an bài. Mấy giờ sau, Đống Tuyết gọi điện thoại nới cho hắn biết đã tới của Đại học Đống Sấm. Báo Biến Hạc Đạo ra đớn minh. Thấy Đống Tuyết ở cửa trường học, Biến Hóc Đạo phát hiện chỉ một năm Đống Tuyết đã hoàn toàn lột xác. Đống Tuyết năm lớp 12 đã không thấy, huấn luyện hàng không chuyên nghiệp đã khiến có mang ve. Tự tin, trong sáng lại đây phong tỉnh. Ưu thể dáng người được khai thác triệt đề, bất kỳ nam sinh nào đi qua cổng trường đều phải ngoái đầu nhìn có vài lần. Dẫn Đống Tuyết tới nhà khách của trường, đặt tưới hành lý xuẩn, Đống Tuyết vội vàng báo Biến Hóc Đạo dân có đi dạo xung quanh. Đống Tuyết như không hề biết mệt mới, muốn đi xem từng ngóc ngách trong cuộc sống sinh hoạt của Biến Hóc Đạo. Đấy chính là sân trường sao. Nhiều cái quá, em rất thích như vậy. Biến Hóc Đạo nới, cứ đới bung khống. Anh dẫn em đi ăn. Không cần ăn cơm ngoài đấu, tới phòng ăn của trường là được. Trước khi đến em đã nghĩ kỹ, nhất định phải nếm thứ phấn ăn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là lần đầu tiên Biến Hóc Đạo dẫn con gái tới phòng ăn để ăn cơm. Đống Tuyết nới với Hàn những chuyện vui ở trường, còn gắp mấy miếng thịt vào bát hắn nữa. Cánh này bị Nam Kiều và Trương Manh đi ngang qua nhìn thấy, hai người cố ý vòng qua nhìn Đống Tuyết một lần, khống chào hoi Biến Hóc Đạo, trực tiếp rời khỏi. Chỉ vài phút sau, tất cả thành viên phòng 717 đều có mặt ở phâu. Ân An, vừa vào Trấn Kiến đã nhìn xung quanh, chỉ nhớn tay về một phía, bảy người lập tức đi tới phía Biến Hóc Đạo và Đống Tuyết. Tán ra ngồi hai bàn xung quanh, cũng không ai nới chuyện. Chi nhanh chăm chăm Đống Tuyết. Đống Tuyết thoải mái dưới cái nhìn của họ, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ. Vũ Kim đưa đấu tới cạnh Biến Hóc Đạo, ánh mắt nhìn Đống Tuyết nới, chị Biến. Nụ cười trên gương mặt Đống Tuyết càng tươi hơn, không nới lời nào, nhìn Biến Hóc Đạo. Chớ nới linh tinh, ban hóc, là bạn cấp 3. Biến Hóc Đạo đấy đấu Vũ Kim về. À bảy người đống loạt kéo dài giọng, bạn học, hiếu dối, là ban hóc. Sau đó mới người giá bộ hai nhau, mới nhìn thấy lão Biến đã một mình dân bàn học nữ nào đi ăn cơm chưa? Không cớ, chưa từng, máy từng nhìn thấy sao? Tuyệt đối không, tao có thể dùng trinh tiết bán thân để thế. Nghe vậy, Đống Tuyết cao hứng nhìn Biến Hạc Đạo. Nga Phong quay đấu nới với Trấn Kiến, bàn học cũng không sao, gọi điện cho bàn học Tố, bàn học Lý, bàn học Nam, còn cả bàn học Chu nữa, gọi hết ra, chúng ta làm quen với bàn cũ của lão Biến một chút. Ly Du đứng đây. Đến một bến gọi điện thoại, trở lại nới với Biến Hóc Đạo, 6 giờ tối nay, 301 Quế Phúc Nguyên, dẫn theo ban hóc cua mấp. Sau đó cười hi hi với đống tu vết, buổi y xin hấn hạnh được đớn tiếp. Nhìn bảy người đã đi xa, đống tuyết hoi biến hóc đảo, cùng phần bàn à, Cớ nhiều anh chàng đẹp trai nha, nếu buổi tối anh vẫn lưới em là bạn học thì em sẽ lập tức theo đuổi mấy anh chàng đẹp trai đờ. Bữa tối này toàn bộ phòng 717 đều tới, ba nữ sinh phòng 603 đã thành người nhà của phòng 717 cũng tới, Ly Hữu Thành khống đi, Trương Manh lại đi theo, Chu Linh đi bên người Vu Kim, Kinh ới, lời nào, chỉ cười. Nga Phong muốn tìm sự đạt phá từ trên người đống tuyết, để cho biến hóc đạo ương rượu. Sau khi đống tuyết hiểu được nguyên do, ai tới cũng không từ chối, hơn nữa kiên quyết khống đế biến hóc đạo dụng tới suốt rượu nào. Lúc đấu Nam Kiều nhìn đống tuyết còn cớ suốt soi mới, càng về sau lại càng khâm phục. Tố Dĩ Chi cười nhạt, Trấn Kiến muốn uống với đống tuyết một chen, cố đã keo tay Trấn Kiến. Trương Manh nhìn đong tuyết hối lâu, sau đó khống mới đống tuyết uống rượu. Chi mấy chén đã say, đế Nam Kiều, Chu Linh vịn vào phòng vệ sinh. Đống siêu nhân cơ hội này nới bên tai Vu Kim, anh ba, phòng ăn của con anh tứ ỉnh như lớn hơn phòng ăn của con anh đới. Vu Kim làm bố khống nghe thấy, sau đó rớt một chén rượu thật đấy cho đống siêu. Tích thương, Vu Kim lại hoi biến hóc đạo đấy là chỉ biến hay là bàn hạc, biến hóc đạo kiến quyết không nới gì. Thức ăn và rượu đều rất ngan, đến lúc tính tiền mới phát hiện Ly Du sớm đã trả đủ tiền. Khi trở về trường hóc, Lý Dụ đưa Khơ A xe cho biến hóc đảo, báo hắn mấy ngày tới dẫn đống tuyết đi chơi xung quanh, cớ xe sẽ tiện hơn. Ở cửa trường học Vu Kim và Chu Linh trở về thuế phòng, lúc chia tay Vu Kim hố to, anh biến, buổi tối đừng có về nhà, cẩn thận âm thanh quá lớn, các cụ lại đuổi anh ra ngoài đó. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, tới khách sạn đi, nếu khống thì đi cùng em, chỗ đỡ hiệu quả cách âm rất tốt, ải ải đau đau bo tay ra Vu Kim chưa nới xong đã bị Chu Linh vé cho mấy cái. Trước cửa nhà khách, đống tuyết hô y biến hóc đảo, Vu Kim nới nhà anh và các cụ là cơ ý gì. Biến hóc đảo đáp, anh thuê phòng bến ngoài, Chu. Thuế nhà la một dáng viền, tương đối cũ kỹ nến anh khống dẫn em đi. Đống tuyết nới, dân em đi xem. Biến hóc đảo nới, đi thối. Về đến nhà, dáng viền chấm đã đứng cửa đi nghỉ, biến hóc đảo và đống tuyết cẩn thận đi về phòng, đứng cưa xong mới thở pha nhẹ nhõm. Phòng biến hóc đảo không giống gian phong của một nam sinh lứa tuổi này. Rất đơn giản, sạch sẽ và gọn gàng. Đồng tuyết vừa vào đã thấy hai chiếc computer của biến hóc đảo, lập tức hối, máy tính của anh há. Mỗi chiếc bao nhiêu tiền? MOT van. Anh mua hai cái để làm gì? Bản thân anh là một cái diễn đàn, bình thường còn phải lập trình nữa, hai cái cớ thế phân chia ra. Đống tuyết hoi biến hóc đảo, anh nhớ cô giáo dạy chính trị lớp 12 khống. Trong đấu biến hóc đảo lập tức hiện ra hình ánh áo lam, váy đen. Tất chấn đen, nới, nhớ chứ, sao vậy? Đống tuyết nới, cố tiên vào tù dối. Sao vậy? Biến hóc đảo mò hố đoán được nguyên nhân. Trước khi chúng ta tốt nghiệp có nới đã ly hôn với chống. Nghe nới tháng trước cố và chủ nhiệm Khơ A leo núi cùng nhau, khi lên đỉnh núi, cố. Ý ến cho thứ gì đó vào nước uống của chủ nhiệm Khơ A, Chu. Nhiệm Khơ A không biết chuyện, uống nước. Sau đó hai người làm chuyện đó hai ấn, sau đỡ cố tiến đấy Chu. Nhiệm Khơ A đã vỡ cũng mệt nhốc xuống núi khiến ống ấy chết. Mặc dù không ảnh hưởng gì tới bản thân nhưng biến hóc đảo nghe thấy đống tuyết miếu ta như vậy cũng sợ ngây người. Mệt chết đi được, mệt quá, em không đi đấu cá. Nằm trên giường, đống tuyết bắt đầu ăn vả. Nhìn ve mặt biến hóc đảo, liền ngồi dậy, vậy cũng được, anh tiến em đi, em sự lạc đường. Sau khi sắp xếp tốt cho đống tuyết, biến hóc đã trở về hồng lâu. Hẳn không dám về phòng ngủ. Lúc này nếu trở về nhất định bị đám tiếu tứ kia chất vấn tới chết, không an lòng xem sách lập trình, đốt nhiên nhân được tin nhắn của đồng tuyết, ngủ ngon. Ngày hôm sau, biến hóc đảo lái xe dẫn đong tuyết đi chơi một ngày, đống tuyết rất kỳ quái không hiểu sao biến hóc đảo biết lái xe, hờn nưa lái rất lụa ngày thứ ba, Ly Du và Lý Huấn gia nhập đòi ngủ đi chơi, Lý Dụ mang theo máy ánh, le lười, đòi mát, tay nắm tay về mặt nhăn nhớ, ngồi chớm hom trên đát như đang đại tiện. Về mặt gì cũng làm, để biến hạc đạo chụp hố. Điều kỳ lạ chính là bình thường Ly Huấn rất ít nới, lặng lẽ tới kỳ lạ, nhưng khi gặp được đống tuyết lại như hai chị em thân thiết, đốc đường hai người nới khống ngừng, khống chỉ cớ cười lớn, khi chụp ánh cũng Lý Du thậm chỉ còn làm vẻ mặt trách móc. Lấn đấu tiến thấy Ly Huấn thoải mái như vậy khiến Lý Du hưng phấn vô cùng. Dưới sự đề nghị của biến hóc đạo, bốn người tới chùa tấm ẩn. Thấy khi biến hóc đạo vào chùa về mặt chuyến sang nghiêm trang, Lý Du thu hối về mặt trách móc. Khi còn nhớ, người lớn trong nhà đã nới với Biến Hạc Đạo Địa Tạng Bố Tát cùng người chấn cớ duyên phận sâu nhất, những lời này luôn in sáu trong lòng hắn. Khi tới điện Địa Tạng Bố Tát, Biến Hạc Đạo cung kinh dập đấu lạy ba cái. Đống Tuyết thấy vậy, quỳ xuống bên cạnh, dập đấu ba cái theo. Ly Huấn nhìn Đống Tuyết quỳ gối bên cạnh Biến Hạc Đạo, ánh mắt trầm lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Thìn Thu Trác, con ngăn cuốn sách mơ ra ngăn câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.